Yêu Long Cổ Đế, chương 4363, Mãn Phân thông qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lực lượng cơ thể đã triệt để tiêu hao hoàn tất tình huống dưới, Tô Hàn nghe được tin tức này thời điểm, bỗng nhiên dâng lên một vệt bối rối. Đồng thời, trong đầu của hắn, lại tự hồ là có cảnh báo vang lên, hóa thành muôn vàn lôi minh, khiến cho hắn từ nơi này, mộng bên trong, triệt để thanh tỉnh lại. Tại trong phàm nhân, sáng tạo ra 20 năm bất bại chiến tích, hưởng thụ lấy 20 năm đỉnh thế rực rỡ. Thật là có chút không bỏ được đi nữa nha. Tô Hàn cười khổ. Sau một ngày, Tô Hàn hạ lệnh, Tuyết Nguyệt Quốc toàn thể tướng sĩ xuất động, đánh giết hết thảy kẻ xâm lược. Mà hắn, cũng bỏ đi hoàng bào, thân mang chiến khải, lần nữa sát nhập vào tiền tuyến. Tô Hàn biết, hết thảy tu vi đều biến mất tình huống dưới, chính mình kỳ thật đã không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Nhưng hắn, sẽ không lùi bước, bất khuất, hai chữ này, có lẽ liền là lần này thế giới ở trong chân chính áo nghĩa. Hắn tin tưởng, nếu đem áo đen lão giả đổi lại mình, hắn lại là cùng giống như mình cách làm. Bởi vì, đây là cách làm chính xác nhất. 12 quốc cả nước tiến công. Tuyết Nguyệt Quốc bắt đầu còn có dư lực, có thể nương theo lấy yêu ma quỷ quái xuất hiện lần nữa. Tuyết Nguyệt Quốc dần dần xuất hiện chống đỡ hết nổi tình huống. Vui mừng chính là, Tuyết Nguyệt Quốc rực rỡ mấy chục năm, trữ hàng đại lượng lương thực, đến mức các chiến sĩ tiếp tế, còn có thể kịp thời theo kịp. Có thể 12 quốc tổng hợp lực lượng quá mạnh, Tuyết Nguyệt Quốc có khả năng làm, cũng vẻn vẹn chẳng qua là kiên trì mà thôi. Nửa năm sau, Tuyết Nguyệt Quốc phòng tuyến bị lần thứ nhất công phá. Sau 8 tháng, Tuyết Nguyệt Quốc phòng tuyến bị lần thứ hai công phá. Lần thứ ba, là tại một năm thời điểm, toàn quân phòng tuyến triệt để sụp đổ. Quân địch tiến vào trận doanh bên trong. Máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Đã từng vị kia cầm trong tay trường thương cấm vệ quân thống lĩnh, nam tử trung niên, đã hơn 80 tuổi. Lại như cũ theo Tô Hàn, cầm trong tay Tuyết Nguyệt Quốc chiến kỳ, lập tại chiến trường chi thượng, khóe miệng của hắn mang theo máu tươi, nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, một mảnh vui mừng. Sinh thời, thuộc hạ chưa bao giờ nghĩ tới tiểu vương sẽ huy hoàng như vậy. Chính là chết trận xa trường, cũng đời này không tiếc. Hai mắt dần dần mơ hồ, hắn nhìn Tô Hàn khuôn mặt, tựa hồ thấy được năm đó cái kia chỉ biết là khi nam phách nữ tiểu vương. Tô Hàn chưa từng nói rõ lý do. Quảng cáo, hắn cười nhìn đối phương. Hai mắt dần dần mất đi quang. 12 quốc đại quân, từ trên người bọn họ lướt qua. Cái kia cắn Tuyết Nguyệt quốc cờ lớn, cuối cùng vẫn ngã xuống. Có linh hồn, theo Tô Hàn trên thân bay ra. Càng ngày càng cao, càng ngày càng xa. Phương thế giới này, chẳng biết lúc nào, bỗng nhiên phá diệt, cảnh tượng chung quanh, bỗng nhiên khôi phục, Tô Hàn giật mình tỉnh lại. Hắn vẫn là đứng tại Nguyện Vọng Kiều bên trên. Trước đó phát sinh hết thảy, tựa hồ thật chỉ là mơ một giấc mơ. Nhưng mà, mộng tỉnh về sau, vốn nên dần dần mơ hồ. Có thể trước đó tất cả mọi chuyện, hắn đều nhớ tinh tường. Khó mà hình dung tâm tình rất phức tạp, từ trong lòng bay lên. Hắn nhìn về phía lão giả, hít một hơi thật sâu, sau đó nói, ta tựa hồ, hiểu rõ nguyện vọng của ngươi. Áo đen lão giả trên mặt, cái kia một mực được sương mù, tại lúc này dần dần tản ra. Tô Hàn thấy rõ ràng, cái kia chính là tiểu vương bộ dáng. Chỉ bất quá, hắn giờ phút này, đã già, ta chết tại 20 tuổi. Nhưng ta không cam tâm a, lão giả đau thương cười một tiếng. Cho đến bị Chu Bình chém đứt cánh tay, đổ máu tới chết một khắc này, ta mới hiểu được, ta đến cùng đến cỡ nào đáng hận. Ta trở về không được, nhưng ngươi, giúp ta hoàn thành ta chấp niệm. Cảm ơn ngươi. Tô Hàn mấp máy môi một cái, chậm rãi nói, nguyện vọng của ngươi, cũng không phải là muốn sống lại một lần, mà là muốn lợi dụng này một cơ hội duy nhất, đối với mình tiến hành cải biến. Cái gì gọi là nguyện vọng, như thật chỉ là vì sống lại một lần. Đó không phải là nguyện vọng. Tô Hàn cứu tên kia bị bắt đi nữ tử. Quát lớn cấm vệ quân không cho phép nhúc nhích Chu Bình. Cuối cùng giết hết toàn cảnh quân địch. Nhường Tiết Nguyệt quốc quốc thái dân an. Có lẽ, ông lão mặc áo đen này tuổi nhỏ thời điểm. Đã từng có này loại mộng tưởng. Nhưng hắn thực lực không đủ. Lại tiếp nhận, thứ sáu vương, vị trí, dần dần bị không để ý tới. Ngang ngược càn rỡ, là vì phát tiết, khi nam phách nữ, là bởi vì dẫn tới chú ý. Nhưng vô luận hắn làm này chút mục đích là cái gì? Đều không thể trở thành hắn bản thân giải thích mượn cớ. Cho nên, hắn không có nói rõ lý do. Hắn chẳng qua là, nhường Tô Hàn tại trong thế giới của hắn. Hoàn thành cái kia, cao lớn, nguyện vọng, đồng thời, hắn cũng vì Tô Hàn một người, mở rộng nội tâm, âm vương sẽ không đóng chiếu ngươi, bởi vì ngươi làm những chuyện kia, thật để cho người ta rất muốn giết ngươi. Tô Hàn nhìn chằm chằm áo đen lão giả, chậm rãi nói, ta không biết, đây có phải hay không là đối khảo nghiệm của ta, nhưng ta muốn nói, ta cũng không cho rằng, ngươi tàn sát người khác. Là vì dẫn tới một ít người đối chú ý của ngươi. Như cho ngươi thêm một cơ hội. Xóa đi trí nhớ của ngươi. Ta cảm thấy ngươi vẫn là sẽ làm như vậy. Đây là tâm tính của ngươi. Mà không phải ngươi bất đắc dĩ. Ha ha. Lão giả lắc đầu cười cười. Cũng không có để ý Tô Hàn này lăng lệ khẩu khí. Ngươi nên làm. Đều đã làm xong. Ta nguyện ý cho ngươi mãn phân. Bởi vì ngươi thật sự làm được ta muốn làm được mọi chuyện. Bao quát cuối cùng chết trận xa trường. Ta hiểu rõ. Ngươi khẳng định biết ta hy vọng ngươi như thế đi làm. Tô Hàn vẻ mặt lạnh lùng. Trầm giọng nói. Nếu ta không có đi cứu nữ tử kia. Ngươi có phải hay không? Liền sẽ không cho ta mãn phân. Đúng. Áo đen lão giả gật đầu. Kỳ thật ta muốn. Cũng không là trở thành hoàng đế. Bệ nghệ thiên hạ. Chẳng qua là, quốc thái dân an mà thôi. Thế giới kia giàu nghèo khoảng cách. Cũng là ngươi tạo thành a, Tô Hàn lại hỏi. Vâng, lão giả gật đầu, cũng không rảo biện. Tốt, Tô Hàn theo lão giả bên người gặp thoáng qua. Dần dần đi xa, lão giả kia thân ảnh. Chậm rãi tan biến, tại Tô Hàn vùng trời. Có một hàng chữ, theo hắn hành tẩu mà phiêu động. Mười phần, làm thấy cái chữ này thời điểm. Tô Hàn nhíu mày, nguyện vọng kiều hết thảy có phần trăm. Lần này, ta hoàn mỹ hoàn thành nguyện vọng của hắn. Hắn cũng cho mãn phân. Cũng chỉ có 10 phần mà thôi. Nói cách khác, nếu như ta nghĩ phần trăm thông qua nguyện vọng kiều, nhất định phải hoàn thành 10 cái nguyện vọng. Thậm chí là 10 cái trở lên. Nguyện vọng thứ nhất hoàn thành. Tô Hàn không biết hết thảy trải qua bao lâu. Nhưng hắn hiểu được. Cái kia phương thế giới ở trong mấy chục năm, là khẳng định không thể nào. Được rồi, đi một bước xem một bước đi. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, trừ phi có người có thể đoạt ở trước mặt hắn, tiến vào chí tôn cột sáng. Bằng không, coi như là hao phí lại nhiều thời gian. Hắn cũng nguyện ý, 1 vạn dặm, 2 vạn dặm, 3 vạn dặm, 10 vạn dặm, khi đi đến nguyện vọng kiều 10 vạn dặm chỗ thời điểm. Tô Hàn lại đụng phải một tên thiếu niên. Lần này, không có sương mù che chắn mặt mũi của hắn. Tô Hàn có thể rõ ràng thấy. Đối phương ước chừng 15-16 tuổi bộ dáng. Thúc thúc ngươi tốt, ta gọi A Dân. Thiếu niên đầu tiên mở miệng. Tô Hàn khẽ gật đầu. Yên lặng chờ thiếu niên đoạn sau. Nguyện vọng của ta là nhường phụ thân của ta. Thật tốt sống hết một đời. Tâm ý không phải hành lý. Bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống, thế giới duy nhất pháp sư, quảng cáo, cách chương.